Chương 336, muốn động thủ đều phải chết. Trưởng trường ca ngọa tào hắn tại sao lại ở chỗ này, hắn không phải trung nhẫn sao? Trung nhẫn cũng có thể tiến nhập mảnh này thí luyện chàng trời ạ. Các ngươi xem thân phận của hắn tin tức lao trung nhẫn tuyển chọn toàn trường sử thế giang, đây là cái gì quỷ ngoạn gia còn có thể làm trung nhẫn thi sử thế giang cờ mờ nờ. Chẳng lẽ nói miễn là thực lực đủ treo, liền thực sự có thể muốn làm gì thì làm rồi sao? Viên Thanh xuất hiện, hầu như sợ ngây người tất cả mọi người tại chỗ. Không chỉ có là những cái này, ngoạn ra ngay cả Hỉ Ủ Gạ Hỉ Nạ Tạ ba người cũng đều là vẻ mặt biểu tình khiếp sợ. Trường ca đại ca, ngươi làm sao biết nơi đây a? Hỉ Ủ Gạ Hỉ Nạ Tạ chấp thủy ông ông đại con mắt hỏi. Ngu ngốc, ta là các ngươi trận này trung nhận thi sử thế giang á. Viên Thanh quay đầu đối với Hỉ Ủ Gạ Hỉ Nạ Tạ cười nhạt, chợt lại diện vô biểu tình nhìn về phía những cái này đã trợn mắt hốc mồm ngoạn ra nói, làm sử thế giang, ta bản không muốn làm khó các ngươi, thế nhưng được. Ngươi không phải là cũng xem trọng cái kia bạch nhãn tiểu nữ nha? Nói xong như thế đường hoàng làm cái gì, muốn lên liền xếp hàng, ngược lại lao tử người thứ nhất tới trước. Viên Thanh lời còn chưa nói hết, cái kia tự giữ. Cự sư thông linh thú ngoạn ra liền trực tiếp cắt dứt hắn. Giống làm như vì hô ứng chính mình chủ nhân ba khí, sẽ ở đó thông linh sư nói hết lời đồng thời, đầu kia cự sư nhất thời ngửa mặt lên trời vừa hô. Phát ra một tiếng điếc thai muốn 760 điếc rít gào màng thai bên trong trong nháy mắt truyền đến một cô mãnh liệt cảm giác chấn động ngoại trừ Viên Thanh. Tất cả mọi người nhịn không được lui lại mấy bước, một loại hoa mắt choáng váng đầu cảm giác tự nhiên mà sinh. Hiển nhiên, tiếng này rít gào chắc là thông linh cự sư nào đó kỹ năng. Ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Viên Thanh ánh mắt đông lại một cái, quay đầu nhìn về phía tên kia thông linh sư. Ngươi cũng có thể cho là như vậy, thông linh sư khỏe môi nết lên tiêu ý nói xong, hắn dường như lại nghĩ tới điều gì, vì vậy lại ở phía sau bổ sung một câu. Được rồi, ta xử thế giang đại nhân, hiện tại chúng ta là trận này thí luyện thi thí sinh. Ở sinh tử hình thức dưới, giết vài cái cốt truyền hẳn là hoàn toàn hợp lý a, mà ngươi làm trung nhẫn sử thế giang, lại quấy rầy chúng ta thí luyện, cái này sợ rằng không phù hợp quy định a. Còn có, đừng quên, nơi đây hiện tại nhưng là toàn bộ mô phòng hình thức, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng quá kiêu ngạo, bằng không rất dễ chết. Nghe được những lời này, những người khác cũng nhất thời tới sức mạnh đun nở dê vở a. Ở nơi này, nơi gọi là cốt truyện trung nhận trong cuộc thi, thân phận của mỗi người tin tức đều đại biểu cho một loại chức trách cùng nhiệm vụ, tựa như bọn họ những thứ này lấy thí sinh thân phận vào bàn ngoạn ra, nhiệm vụ chính là đi qua thí luyện sát hoạch ban bố nhiệm vụ, do đó đạt được tân chức trung nhận tư cách. Mà đối phương cái kia toàn trường sử thế giang thân phận tuy là ngưu bức, nhưng khẳng định cũng có bên ngoài ý nghĩa tồn tại. Đã vì sử thế giang như vậy, nếu như đứng ra quấy rầy thí sinh, phá hư thí luyện quy tắc, khẳng định cũng sẽ nhận tương ứng nghiêm phạt. Huống chi này thí luyện là toàn bộ mô phỏng hình thức, ngươi coi như ngưu bức nữa, nhưng nếu như bị bể đầu nói vậy, khẳng định cũng là sẽ bị trực tiếp nháy mắt giết. Nghĩ tới đây, mọi người đối với Viên Thanh sợ hãi nhất thời giảm bớt không ít, có vài người thậm chí còn động muốn giết hắn tâm tư. Dù sao có thể giết chết nhất tôn toàn bộ sẽ vở công nhận đại thần, đây chính là tuyệt đỉnh vinh quang a. Tiểu tử ngươi thật thông minh nha. Viên Thanh mặt không thay đổi nhìn cái kia thông linh sư ngoạn ra, khóe miệng vi vi nhất câu, thế nhưng thì tính sao đâu. Vừa dứt lời, chỉ thấy mắt trái của hắn trong nháy mắt hóa thành một mảnh tinh hồng vẻ. Cùng lúc đó, một con màu đỏ chạ cờ dạ bàn tay khổng lồ đột nhiên từ cơ thể bên ngoài đạn xạ ra, trực tiếp đem đầu kia to lớn thông linh cự sư bắt. Giống giống thông linh cự sư gầm thét dùng răng, nhưng bất kể thế nào đạp nước nó đều không cách nào từ sở xạ nủ thủ bên trong tránh thoát được. Một đầu 20 cấp hạ nhẫn đỉnh phong thông linh thú, cái này chính là ngươi dám cùng ta nói như vậy? Dựa sao? Viên Thanh nhàn nhạt quét đầu kia thông linh cự sư liếc mắt, đang khi nói chuyện, sở xạ nụ thủ chợt nắm chặt trong nháy mắt, đem đầu kia cự sư tạo thành một đoàn huyết vụ. Đột nhiên một màn, thấy tất cả mọi người ngốc rơi vì ạ nổ thông linh sư hai tay ôm đầu, vẻ mặt khó có thể tin. Đầu này cự sư nhưng là hắn toàn lực bồi dưỡng thông linh thú năm tinh thiên phú, hiện nay mặc dù chỉ là hạ nhẫn mang gốc, nhưng đã cụ bị đủ để cùng chung nhẫn ngạnh kháng chiến lực. Cũng chính bởi vì có đầu này thông linh cự sư tồn tại, hắn mới có mơ hồ trở thành chi này liên minh tiểu đội người dẫn đầu. Nhưng là ai có thể nghĩ tới đầu này để hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thông linh cự sư lúc này lại bị ảnh hình người bóp chết, một con kiến một dạng bóp chết. Ta vừa mới nhìn thấy là ngươi muốn động Hỉ Nạ Tạ giết chết thông linh cự sư phía sau. Viên Thanh lại ánh mắt rời đến cái kia trận mắt hốc mồm thông linh sư trên. Người hưng thịnh cho phép là bởi vì mình nhất yêu tha thiết thông linh thú bị giết, cái kia thông linh sư cũng là nộ mù quáng nhìn thấy Viên Thanh nhìn qua, hắn lập tức tức miệng mắng to, cỏ mẹ của ngươi, lão tử muốn động nàng làm sao vậy? Ngươi bây giờ là sử thế giang, lão tử cũng không tin con mẹ nó ngươi còn có thể giết ta. Tiếng huyên náo cái kia thông linh sư lời còn chưa nói hết, đã bị Viên Thanh dọc theo đi sở xạ nủ thủ tạo thành một đoàn huyết vụ hơi ngừng, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh dẫn. Đầu giết chết, kế tiếp, ngươi, còn ngươi nữa. Ta vừa rồi dường như nhìn thấy các ngươi cũng muốn động thủ kia, mà dễ như trở bàn tay giết chết cái kia thông linh sư phía sau. Viên Thanh lại ở trong đám người quét một lần, đem lúc trước chút cửa ra nói muốn động hỉ ủ gạ hỉ nạ tả người đều nắm chặt đi ra. Đại thần ta sai rồi, ta chớ nên di chuyển cái kia cầm thú niệm tưởng, van cầu ngươi tha cho ta a. Đúng đúng đúng, vừa rồi đều là vương sư tử tên kia buộc chúng ta làm, chúng ta không hơn, hắn liền tuyên bố muốn cái kia sư tử bên trên chúng ta a. Trường ca đại thần, van cầu ngươi đại nhân bất kể tiểu, hãy bỏ qua chúng ta lúc này đây a. Mọi người dồn dập cầu xin tha thứ. Nhìn bộ dáng kia, thiếu chút nữa phải quỳ xuống tới kêu ba ba, nhưng tiếc là đối với đã trải qua mặt thế viên thanh mà nói giống như bọn họ thứ người như vậy tiếng cầu xin tha thứ, căn bản nhất văn không đáng giá. Lúc này, viên thanh giơ tay lên vung lên động tác đồng bộ dưới chỉ thấy sở sạ nụ thủ trong nháy mắt ở trong đám người quét ngang mà qua, ngoại trừ tên kia khôi lỗi sư bên ngoài. Bảy người kia, tất cả đều nổ thành một đoàn huyết vụ bị mất mạng tại chỗ. Cảm ơn trường ca đại thần tha mạng, cảm ơn trường ca đại thần tha mạng. Tên kia khôi lỗi sư nhìn thấy những người khác đều chết, liền thừa lại hắn một cái còn sống, tưởng viên thanh cố ý thủ hạ lưu tình, nhất thời cảm động đến rơi nước mắt. Đừng hiểu lầm, ngươi mới vừa mục tiêu là áp dẻm Sino, cũng không phải là hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ, cho nên ta mới có bỏ qua ngươi. Viên thanh đạm nhiên nói rằng. Ngươi nọ vừa nghe, nhất thời chảy đầy đất mồ hôi lạnh, cờ mờ nở cảm tình lao tử đặc thù mê còn cứu mình một mạng, cái này quá ngoài ý muốn.